Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, chương 224, quyết định sai lầm nhất. Ferguson không thể không để ý Leon. Hiện tại rất nhiều cầu thủ Manchester United đều biết Leon. Lúc đó Leon đi tới đội chủ lực, biểu hiện coi như không tệ. Hơn nữa ở trận đấu giao hữu bên trong lại có ghi bàn. Lúc đó hắn đã biểu hiện ra tiềm lực rất lớn. Cuối cùng hắn rời đi. Hơn nữa còn là bị MU giá rẻ xử lý cho Wigan Athletic. Bọn họ cũng đều biết Leon rời đi MU nguyên nhân. Vậy thì là cùng Cristiano Ronaldo phát sinh mâu thuẫn. Kết quả Leon rời đi, Ferguson lựa chọn Cristiano Ronaldo. Mùa giải trước, nước Anh có không ít truyền thông bắt đầu đưa tin Leon. Leon là League One vua phá lưới. Ở cùng Everton, Chelsea, Arsenal các đội bóng thi đấu bên trong đều có ghi bàn, hơn nữa không ngừng một cái. Hắn giá trị con người cũng từ ban đầu 40 vạn euro nhảy một cái dâng lên đến sắp tới 15 triệu euro giá cao. Từ kinh tế góc độ tới nói, bởi Ferguson quyết sách, MU một cái mùa giải tổn thất 1.450 vạn euro. Đây cơ hồ tương đương với Cristiano Ronaldo đến MU giá trị con người. Đối với Ferguson tới nói, cũng không trọn vẹn là vấn đề tiền. MU làm thế giới to lớn nhất câu lạc bộ một trong. Sau lưng lại có nước Mỹ tập đoàn tài chính chống đỡ. Mỗi cái mùa giải lợi nhuận đều ở 50 triệu euro trở lên. Ngàn vạn euro đối với bọn họ tới nói cũng không phải quá nhiều. Trọng yếu nhất, Ferguson cảm giác mình ít đi cái đệ tử ưu tú, mà có thêm cái kẻ địch. Vốn là Leon là thuộc về MU, kết quả hiện tại thành MU đối thủ. Đối thủ này vẫn là hầu như để tránh khỏi phí biếu tặng phương thức xuất hiện. Huống chi, đến Roma sau, Leon biểu hiện mạnh phi thường thế. Hắn là Serie A vua phá lưới, cũng là Champions League ghi bàn nhiều nhất cầu thủ. Đợi được mùa hè, Leon giá trị con người có thể dâng lên đến trình độ gì? Liền ngay cả Ferguson ngẫm lại đều sẽ cảm thấy đau lòng. Như vậy xuất sắc cầu thủ vốn nên thuộc về MU. Hắn còn ở MU huấn luyện 5 năm. Nói cách khác, MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ dùng thời gian 5 năm huấn luyện ra một thiên tài. Cũng là MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ thế kỷ 21 thiên tài xuất sắc nhất. Kết quả đây, kết quả hắn Ferguson tự tay đem vị thiên tài này đưa cho người khác. Loại cảm giác đó thật giống như bỏ ra thời gian 5 năm. Nỗ lực làm thành một món đồ. Kết quả cảm thấy không cái gì dùng trực tiếp tặng người. Sau đó người ta bán ra thế giới cấp giá cao. Tiền không thuộc về mình. Danh tiếng cũng là người khác. Đúng thế. Chính là như vậy. Ở truyền thông phương diện, đối với Leon rời đi MU nguyên nhân vạch trần rất rõ ràng. Mỗi cái nước Anh truyền thông đều biết Leon là làm sao rời đi MU. Lại là lấy ra sao giá trị con người rời đi MU. Bởi vậy Ferguson bị đánh tới, không thể thức người, nhãn mác. Này cùng hắn đối thủ cũ, Arsenal chủ soái Wenger vừa vặn tuyệt nhiên ngược lại. Phải biết đã từng Arsenal ở cùng Wigan Athletic thi đấu sau. Luôn luôn ham muốn được Leon. Chỉ là bởi vì có môi giới nguyên nhân không thể thực hiện thôi. Chính là này một loại cầu thủ. Liền muốn đến sân Old Trafford thi đấu. Cái kia đối với hắn mà nói. Có lẽ có đặc thù ý nghĩa. Nhưng nếu như hắn biểu hiện tốt vô cùng. Đừng nói kết quả cuối cùng như thế nào. Hắn, Ferguson, huấn luyện viên Manchester United. Đã từng một tay đem Leon đưa cho Wigan Athletic nước Anh hiệp sĩ tiên sinh. Nhất định sẽ phi thường lúng túng. Đến thời điểm truyền thông để hắn bình luận dưới Leon biểu hiện. Hắn nói thế nào? Đừng nói sau trận đấu. Coi như là lúc trước đã có không ít truyền thông hỏi như vậy. Hắn đối với này đều là không đáng chí bình. Cũng chính là từ chối trả lời. Nhưng mỗi khi phóng viên vấn đề, hắn liền cảm giác bọn họ là ở yết vết sẹo của chính mình thật đau a. Mặt khác Ferguson còn có cái khác tâm tư. Hai người này mùa giải Chelsea quá hung hăng. Chỉ là dựa vào hiện tại MU đội hình. căn bản không đủ để ứng đối hung hăng Chelsea. Bọn họ ở giải đấu cạnh tranh bên trong không chiếm ưu thế. Hiện tại ngoại hạng Anh xếp hạng, MU cũng chỉ có thể ở vào người thứ hai. Chelsea lấy bất bại kỷ lục cư giải đấu vị trí đầu não. Thậm chí MU còn lạc hậu Chelsea 6 cái điểm thi đấu vòng tròn. 6 cái điểm A. Có truyền thông thậm chí phát sinh Chelsea muốn sớm mấy vòng thắng lợi nghi vấn. Đây là Ferguson không cách nào khoan dung. Hắn ở giải đấu bên trong đã có đối thủ cũ Wenger. Nhưng ở cạnh tranh bên trong, Wenger hoàn toàn không phải là đối thủ. Mà hiện tại như là mãnh long quá giang như thế đi tới nước Anh Mourinho. Lại làm cho Ferguson cảm giác lực bất tòng tâm. Bất luận trong sân ngoài sân, hắn đều bị Mourinho ép một đầu. Muốn ngăn chặn Mourinho, ngăn chặn Chelsea, cái kia nhất định phải tăng cường đội hình. Hiển nhiên Leon chính là một cái rất lựa chọn tốt. MU tuy rằng có Vanis, có thể Vanis chỉ là một người. Mùa giải này Vanis thường bị thương. Đến hiện tại cũng chỉ điểm chàng 13 lần. Đánh vào 5 cái bóng mà thôi. Cái này cũng là MU so với Chelsea nhược thế rất nhiều nguyên nhân. Nếu như lại có thêm Leon đây. Ferguson thật không nghi ngờ Leon năng lực không thấp hơn Vanis. Này từ hắn có thể ở Serie A thi đấu bên trong số bàn thắng liền có thể biết. Italy giải đấu phòng thủ dù sao so với nước Anh thật rất nhiều. Hắn có thể ở Italy tiến vào nhiều như vậy bóng. Đến nước Anh chỉ có thể biểu hiện càng tốt hơn. Huống chi, hắn bản thân liền là xuất từ nước Anh cầu thủ. Hơn nữa hắn còn chỉ có 20 tuổi. Vanis cũng đã 28 tuổi. Chỉ cần hắn có thể trở lại MU. Như vậy chỉ ít trong vòng 10 năm, MU không cần vì là hàng tiền đạo cân nhắc. Ferguson vẫn muốn để câu lạc bộ hướng về Roma báo giá. Nhưng hắn lại do dự không quyết định. Dù sao cũng là hắn lúc trước một tay để Leon rời đi. Hiện tại lại tiêu tốn đại món tiền vốn. Thậm chí sắp tới 30 triệu giá cả đi đem hắn mua về. Này khoản buôn bán khẳng định là lỗ vốn. Thật giống như chính là sai lầm mua 30 triệu giấy tờ như thế. Đối thủ của hắn môn nhất định sẽ dùng điểm này đến công kích. Leon trở lại MU đối với đội bóng là tốt. Nhưng đối với hắn mà nói nhưng gặp mang đến rất nhiều phiền phức. Đều là Cristiano. Ferguson không thể không rời đi cừu hận. Nếu như không phải Cristiano Ronaldo lúc trước cố ý cùng Leon phát sinh mâu thuẫn. Này mâu thuẫn cũng là Cristiano Ronaldo chủ động bốc lên. Như vậy hắn hiện tại thì sẽ không có như vậy buồn phiền. Cũng sẽ không ở vào như vậy bị động một cái trạng thái. Nếu như Leon ở lại MU, hay là hắn bắt đầu liền có thể là cái hợp lệ phòng thủ hình tiền vệ trụ. Sau đó sẽ là Vanis hợp lệ thay thế bổ sung. Đến hiện tại e sợ đã trở thành MU không thể thiếu hàng tiền đạo đại tướng. Có Vanis, lại có thêm Leon, MU căn bản không cần vì là ghi bàn phát sầu. Chỉ có điều chuyện này chỉ có thể là ảo tưởng. Ferguson lắc đầu một cái, thở dài, cuối cùng vẫn là quyết định. Bất luận làm sao, cũng không thể để cho tên kia ở sân Old Trafford có biểu hiện. Bất luận từ đội bóng thắng bại góc độ, vẫn là từ nội tâm góc độ, điểm này đều là nhất định phải làm được. Đang ở Roma Leon cũng không biết Ferguson chính đang nhắc tới chính mình. Hắn đang huấn luyện trên sân cùng đội hữu tiến hành quy mô nhỏ chiến thuật diễn luyện. Cùng MU thi đấu liền muốn bắt đầu rồi. De Bruyne yêu cầu đại gia làm thêm một ít phạm vi nhỏ phối hợp huấn luyện. Để có thể đối chiến thuật càng nhuần nhuyễn. Lẫn nhau phối hợp càng hiểu ngầm. Hay là ở lúc mấu chốt còn có thể tạo được then chốt tác dụng. Những này huấn luyện bình thường cũng ở làm. Chỉ có điều không có quá tỉ mỉ. Trung Quốc có cú ngạn ngữ nói, lâm trận mới mài gươm. Không nhanh cũng quang. Hiện tại Roma ngay ở làm mài thương sự tình. Bọn họ ở cùng Manchester United giao thủ trước. Làm một ít có ý nghĩa nhất huấn luyện. Để vọng có thể đến lúc đó hậu tăng cường một ít phần thắng. Nhưng có thể nhìn thấy. Không cái cầu thủ Roma trạng thái tinh thần đều có chút phấn khởi. Hay là dùng căng thẳng để hình dung cũng không quá đáng. Ở châu Âu giải thi đấu trên, đặc biệt là Champions League vòng knockout giai đoạn. Gặp phải MU thế giới như thế này, đỉnh cấp đội bóng không thể bình thường hơn được. Ngoại trừ MU ở ngoài, Barcelona, Milan, Bayern Munich, Chelsea, Juventus chờ chút, hầu như tìm một nhánh đội bóng chính là thế giới đội mạnh. Vì lẽ đó gặp phải MU kỳ thực cũng không có gì. Nhưng cầu thủ Roma vẫn còn có chút căng thẳng. Này không có quan hệ gì với MU, chỉ cùng Champions League vòng knockout có quan hệ. Hiện tại cầu thủ Roma hầu như đều không có Champions League vòng knockout trải qua. Ở 2 năm trước, bọn họ cũng tham gia Champions League, đồng thời tiến vào thập lục cường. Nhưng khi đó thi đấu chế là hiệp 2 vòng bảng thi đấu chế, cũng không phải hai cái đội bóng giao thủ vòng knockout. Hiện tại thành vòng knockout, cầu thủ cảm giác rõ ràng căng thẳng rất nhiều. Một cái là vòng knockout càng tàn khốc, càng quan trọng chính là chỉ cần bọn họ có thể chiến thắng MU, liền có thể tiến vào Champions League tứ kết. Cái kia hầu như chính là sáng tạo Roma năm gần đây lịch sử. Muốn nói Champions League thi đấu lịch sử, Roma có một lần đạt được Champions League thứ hai. Có thể cái kia đã là NN thật lâu chuyện lúc trước. Như là Totti, Mancha, Mancini mọi người, tất cả đều là lần thứ nhất tham gia Champions League vòng knockout. Càng không cần phải nói trẻ hơn một chút Cassano, De Rossi cùng Leon, đội bóng chủ lực là bộ dáng này. Thay thế bổ sung có thể tưởng tượng được. Duy nhất có Champions League vòng knockout kinh nghiệm chính là Del Vecchio. Vậy còn muốn tìm hiểu đến năm 1994 đến năm 1995 mùa giải. Lúc đó Del Vecchio người mặc xanh đen áo đấu, đại biểu Inter Milan thay thế bổ sung lên sàn quá một lần. Cũng chỉ có vậy cũng thương một lần. Vì lẽ đó Champions League thập lục cường vòng knockout, đối với mỗi cái cầu thủ Roma đều là mới mẻ độc đáo thi đấu. Bọn họ cũng hy vọng có thể đánh bại MU đạt được thắng lợi thăng cấp Champions League tứ kết. De Reiner đúng là cảm thấy cầu thủ có chút sốt sắng là tốt. Cái kia đại biểu bọn họ hy vọng đạt được thắng lợi. Nhưng trên thực tế De Reiner đối chiến thắng MU cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Điều này cũng không ở đội bóng mùa giải này kế hoạch bên trong. Nếu như là gặp phải một nhánh đội yếu, coi như đụng một cái cũng phải nỗ lực tranh thủ tứ kết. Nhưng gặp phải MU, muốn thắng trận liền phải hao phí rất lớn tinh lực. Vậy khẳng định sẽ ảnh hưởng đón lấy giải đấu. Bất luận làm sao, đối với Roma tới nói, giải đấu mới là trọng yếu nhất. Bọn họ nhất định phải bảo đảm bắt được mùa giải sau tham gia Champions League tiêu chuẩn. De Reiner chắc chắn sẽ không nói cho cầu thủ chúng ta muốn từ bỏ thi đấu. Trong lòng hắn cũng là có một tia hy vọng. Làm huấn luyện viên trưởng, De Reiner đương nhiên hy vọng đội bóng có thể ở trên Champions League đi càng xa hơn. Chỉ có điều MU đối thủ này quá mạnh mẽ. Hắn có thể làm chính là làm tốt bố trí chiến thuật. Phái ra tốt nhất đội hình đi thi đấu. Cụ thể có thể không đào thải MU liền mặc cho số phận. Lịch thi đấu đối với Roma là có lợi. Roma trước tiên cần trải qua sân khách cùng MU giao thủ. Quyết phân thắng thua thi đấu nhưng là ở sân nhà. De Reiner chỉ hy vọng ở sân Old Trafford không muốn thua quá thảm. Như vậy trở lại Roma Olympic Stadium, bọn họ liền bảo lưu ra biên hy vọng. Leon cũng có chút sốt sáng. Hắn đúng là không suy nghĩ thắng bại. Hắn nghĩ tới chỉ là như thế nào đi ghi bàn. Như thế nào ở sân Old Trafford cố gắng biểu hiện. Đối thủ nhưng là MU. Đây là hắn chờ đợi rất lâu thi đấu. Hắn đã sớm muốn cùng MU giao thủ, chỉ có điều vẫn không có cơ hội. Lần này trở lại sân Old Trafford. Cơ bản nhất, lão tử nhất định phải ghi bàn. Lão tử nhất định ghi bàn. Lão tử nhất định cố gắng biểu hiện. Để ông lão kia, để hết thầy cổ động viên Manchester United nhìn. Lão tử muốn dùng ghi bàn để chứng minh. MU lúc trước lựa chọn bán đi lão tử. Đó là bọn họ nhất quyết định sai lầm nhất. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu, đậu, http, t